Muội muội đừng nói như vậy, dù sao muội vẫn là nữ nhân tướng quân, thích sớm muộn gì cũng được thu vào phòng, tỷ tỷ thân là phu nhân tướng quân, tự nhiên phải hiền đức rộng lượng, trao đổi tình cảm với muội muội nhiều hơn, về sau cùng nhau hầu hạ tốt tướng quân. Tống Thi Linh che miệng cười nói, hai mắt nheo lại lộ ra ánh sáng quỷ dị. Được thu vào phòng, sao Lê Họa không biết ý tứ trong lời nói Tống Thi Linh, mình đường đường thiên kim phủ tướng quân, thế nào có thể uất ức làm thiếp cho người ta. Sự ghét bỏ và dã tâm không được che giấu cứ như vậy rơi vào đáy mắt Tống Thi Linh, hừ. Quả nhiên là một con hồ ly, muốn tranh vị trí chánh thất phu nhân với mình, quả thực là nằm mơ. Nhìn làn da mềm mại trước mặt, mặt mày như vẽ, mắt ngọc mày ngài, rõ ràng ăn mặc không bằng mình, nhưng lại tỏa ra sự quyến rũ mê người. Tống Thi Linh không khỏi sờ sờ mặt mình, trước đây không lâu, mình cũng xinh đẹp như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn nàng ta, nhưng bây giờ thứ bàn tay chạm vào chính là một gương mặt chằng chịt vết sẹo, ngay cả nàng cũng ghét bỏ, sao có thể có nam nhân thích. Nhân xấu xí, mau thả ta còn có chuyện, không có thời gian ở nơi này lãng phí với ngươi. Lê vẽ trong lòng kiến bò trong chảo nóng. Hiện tại nàng rất muốn lập tức chắp đôi cánh, bay đến hộ quốc vương phủ, nàng vô cùng lo lắng nếu đi trễ, thì sẽ không toi mất. Thần kinh Tống Thi Linh lần nữa bị kích thích, ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt, giơ tay lên, hung hăng cho nữ nhân đang kêu gào một bạt tay. Lập tức năm dấu ngón tay đỏ tươi xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Lê Họa, đau rát, lúc nào thì Lê Họa chịu qua loại uất ức này, nàng trừng mắt cắn răng. Góc truyện audio.com, nghiến lời, nhân xấu xí, ngươi dám đánh ta. Đôi tay bị vịn chặt, nàng không thoát được, chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết nữ nhân ác độc trước mặt này. Tống Thi Linh vẫy vẫy cánh tay do vừa rồi dùng sức quá độ, hả hê liếc nhìn nữ nhân đang trừng mắt kia trong lòng sung sướng. Phong cực ngươi dám đánh ta liền đánh lên người ngươi yêu quý nhất, chỉ cần ta một ngày vẫn còn, nữ nhân này vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp, vĩnh viễn chỉ có thể bị mình hành hạ. Đột nhiên nàng cười một tiếng, đưa tay lạnh lẽo vuốt ve da thịt trơn nhẵn của Lê Họa, thở dài nói. Không trách được Phong cực vì ngươi vung tiền như rác, tìm danh y đường tới đây đo đạc may quần áo theo yêu cầu cho ngươi, nhìn này da rẻ mịn màng, nên mặc quần áo tốt nhất để bảo dưỡng, nếu không bị thương thì phải làm sao? Ngón tay lạnh như băng sờ tới sờ lui trên mặt mình, như một con rắn độc thè ra cái lưỡi đỏ tươi, ra oai với mình. Chợt Lê Họa cảm thấy không ổn, nàng nhớ Phong cực từng nói với nàng, cách xa bà điên một chút, nghe nói trong phủ đã có nhiều nữ nhân bị nàng ta hạ độc thủ, hủy hoại khuôn mặt. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía từng vết sẹo nhô ra, mang theo màu đỏ sậm như con rết che kín gương mặt. Lúc này trong mắt nàng ta tràn đầy sự ghen ghét, nàng rốt cuộc cũng bị dọa sợ, không phải là nữ nhân này muốn hủy mặt của nàng chứ, nàng nhịn không được run lẩy bẩy, trong lòng đột nhiên oán hận Phong cực, người đàn ông này luôn miệng nói yêu mình, nhưng lại để một người xấu xí nguy hiểm như vậy ở trong phủ, còn là một chánh thất phu nhân, đè ở trên đầu mình. Tương đương sao vậy? Không phải mới vừa rất có dũng khí sao? Thế nào đột nhiên run giống như cái sàn thế? Tay Tống Thi Linh vốn đang vuốt ve chợt dừng lại, cúi đầu cười nói, cảm giác nhìn thấy kẻ thù vùng vẫy dãy chết ở trước mắt mình thật tốt. Phong cực, giờ phút này chắc ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nữ thần của ngươi đang ở trên tay ta muốn cho ngươi hối hận, cho ngươi khổ sở. Bất thình lình, nàng đưa tay rút cây châm từ trên đầu ra chìa về phía Lê Họa tàn nhẫn cười nói. Ngươi muốn trách thì trách chính ngươi, không nên quyến rũ tiện nam nhân Phong cực đó. Hiện tại Lê Họa thật sự sợ thân thể nàng bị giữ chặt không thể lui lại, chỉ có thể ngửa đầu ra sau, trong khẩn trương, nàng nhìn thấy màu đỏ nổi bật chỗ sắc bén của cây châm, trong lòng nàng rợn cả tóc gáy. Đoán được ý định của nàng ta, Tống Thi Linh điên cuồng cười to. Ngươi nên may mắn, châm này đã rạch mặt rất nhiều nữ nhân, ngươi không phải là người đầu tiên. Bất luận Lê Họa ngửa ra sau thế nào, cây châm vẫn giống như bùa đòi mạng, cách mình càng ngày càng gần, nàng bắt đầu tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay mình thật sự bị hủy ở nơi này. Cách chương.